Chương 2707, Phó Bát Viên. Đã một chân bước vào yêu thần sơn vòng trong cửa vào, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn lại là im bặt mà dừng. Thay vào đó là dữ tợn cùng vẻ phẫn nộ. Thân thể của hắn không ngừng dãy rủa, chật vật túi đầu xuống, thình lình ở giữa phát hiện, trên lồng ngực, một thanh trường kiếm xuyên qua mà tới. Đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hắn nguyên thần chấn động, nhận lấy trọng tỏa. Không cuồng phong cuốn lên Vũ Thiếu Phong thân thể, đem nó nhục thân phá hủy. Ta không cam tâm. Vũ Thiếu Phong gầm thét, hắn nguyên thần bên trong hiện ra một đạo cường đại ấn ký, trong chốc lát đem chúng quanh phong tỏa, sau đó trốn vào hư không. Ừ phương thần gào thét mà tới, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy lối vào. Một đạo ấn ký không cần nghĩ cũng biết, Vũ Thiếu Phong nguyên thần bên trong ấn ký, chính là phong các cường giả lưu lại. Đáng tiếc. Phương thần thầm than một tiếng, nếu không phải kia một đạo ấn ký, Vũ Thiếu Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, trải qua này trọng thương về sau, Vũ Thiếu Phong gần như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong tu vi, cuộc sống sau này, gần như đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, so như một tên phế nhân. Dạng này người, không đủ để phương thần coi trọng. Nguyên lai nơi này chính là yêu thần sơn vòng trong cửa vào. Phương thần kinh ngạc đạo, nơi này phi thường ẩn nấp, mà lại chung quanh có cường đại huyễn cảnh, chỉnh thể như là mê cung đồng dạng. Nếu không phải truy tung Vũ Thiếu Phong, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy nơi này. Đi vào. Phương thần không chút do dự, một chân bước vào lối vào. Một lát sau, xuyên qua phong bạo, tiến vào yêu thần sơn vòng trong. Yêu thần sơn vòng trong, so với bên ngoài, không biết bị đè nén gấp bao nhiêu lần. Nơi này đơn giản liền là tu la chiến trường. Đó là cái gì? Phương thần vừa mới vào đây, liền thấy xa xa trên đỉnh núi, hai vị cái thế cường giả, ngay tại kịch chiến. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hai người chiến đấu ba động, cách rất xa, vẫn như cũ có thể lan đến gần phương thần trước người. Bạch bạch bạch, phương thần thân thể, không ngừng lui lại, hồn nguyên kiếm thể hoàn toàn thôi động, miễn cưỡng chặn lại kinh khủng khí lãng xung kích. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thể nội lăn lộn khí huyết, sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh. Trong con mắt hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Huyết sát cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động về sau, phương thần càng phát cho rằng, hai vị này cường giả liền là trong truyền thuyết huyết sát. Bởi vì, mệnh cổ cảnh cường giả thực lực, hắn cũng đã gặp. Bạch Linh ba người căn bản là không có cách đạt tới bực này cường đại mà bộ. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là huyết sát. Tuyệt vọng đại lục, 108 tôn huyết sát, chính là mệnh cổ cảnh người mạnh nhất. Hai tôn huyết sát tại chiến đấu phương thần nội tâm kinh hô. Hưu một người trong đó, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, cuốn lên trong hư không thiên đạo chi lực, phát động kinh thế hãi tục một trận chiến. Cái đó là lúc trước hào quang màu đỏ như máu trước đây. Phương thần đã từng mơ hồ nhìn thấy, một vòng hào quang màu đỏ như máu, lóe lên một cái rồi biến mất. Giống một vị khác huyết sát, ngửa mặt lên trời gào thét, đại thủ nhô ra, trực tiếp nắm lên dưới chân sơn phong. Quanh một tòa khổng lồ sơn phong, trực tiếp đập vào hào quang màu đỏ như máu phía trên. Giang giác sơn phong vỡ vụn, hào quang màu đỏ như máu, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vị cái thế cường giả chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Chỉ bất quá sớm đã biến mất tại phương thần trong tầm mắt. Đây chính là huyết sát sao quá mạnh. Phương thần nội tâm chấn động, thật lâu không cách nào bình phục. Đây mới thật sự là cái thế cường giả, bực này cường giả, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt một cái hỗn độn hư không. Phương thần nội tâm, nhiệt huyết sôi trào, chính mình lu cờ na ho, mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Mệnh cổ cảnh bên trong người mạnh nhất, tuyệt vọng đại lục 108 thành chủ. Từ xưa đến nay, mỗi một cái huyết sát, đều là kinh lịch huyết cùng nước mắt chiến đấu kịch liệt, mới có thể đi đến hôm nay trình độ này. Bọn hắn tùy thời gặp phải vô số mệnh cổ cảnh cường giả khiêu chiến. Một khi thất bại, bọn hắn tiểu đã mất đi huyết sát thân phận. Sở dĩ, theo thời gian trôi qua, sóng lớn đại cát, 108 tôn huyết sát thực lực, càng ngày càng mạnh, gần như không người có thế địch. Ước vào năm, cũng khó có thể xuất hiện một vị có thể đem huyết sắt chém xuống dưới ngựa siêu cấp cường giả. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, phong cách chu cường đại. Không phải huyết sát, nhưng hơn hẳn huyết sát. Nhìn qua cuộc chiến đấu này về sau, phương thần càng thêm rung động. Đồng thời, QNZ không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi, tăng cường thực lực. Cổ thần tam đại trình độ, mỗi một trình độ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Mặc dù ta có thể lực kháng tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả, nhưng lại như gặp được một chút tuyệt thế yêu nghiệt, cũng khó có thể đem đánh bại. Phương Thần lẩm bẩm nói. Yêu Thần Sơn vòng trong cũng không tính đại, Phương Thần một cái ý niệm, liền đem toàn bộ không gian triệt để càn quét kết thúc. Yêu tuyệt đại tôn truyền thừa chi địa sao Phương Thần tại Yêu Thần Sơn phương bắc khu vực, phát hiện một cái khổng lồ trận pháp, tại trận pháp trước đó, có rất nhiều thiên kiêu võ giả. Trên cơ bản đều là không cổ cảnh võ giả, tinh cổ cảnh rất ít. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn thi triển thời không độn hình thuật, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một lúc lâu, Phương Thần đi vào trong đám người. Yêu tuyệt đại tôn truyền thừa ngay tại tòa này khổng lồ trong trận pháp. Đáng tiếc, không có chúng ta phân. Đúng vậy à, Lâm gia thiên tiêu, Phong các thiếu chủ, còn có Tây Nam phó gia nhị công tử, đây đều là đỉnh tiêm thiên tiêu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đứng tại trận pháp phía trước nhất, rõ ràng là ba vị này thiên tiêu. Lâm gia Lâm Tam Trung, tu vi của hắn đạt đến không cổ cảnh cực hạn, sức chiến đấu có thể so với tinh cổ cảnh, mà lại sau lưng của hắn là lớn như vậy Lâm gia, rất nhiều võ giả đều rất kiên kỵ. Phong các thiếu chủ trẻ con mang, cũng là đạt đến không cổ cảnh cực hạn, lực kháng tinh cổ cảnh cường đại chiến lược. Tiêu căng nhất không ai qua được Tây Nam phó gia phó bác viên, người này toàn thân tản ra ngạo nhân khí tức, trên mặt hiện đầy vẻ khinh thường. Trận pháp Na Uy rất mạnh, dựa vào một mình chi lực, chỉ sợ không cách nào phá lên. Lâm Tam Trung quay đầu, chậm rãi nói. Không tệ, ta đồng ý Lâm huynh ý nghĩ, ba người chúng ta hợp lực, phá vỡ trận pháp. Trẻ con mang no ý hử, chỉ là trận pháp, có thể nào ngăn cản ta phó bác viên. Phó bác viên cười lạnh, theo vàng son lộng lấy xe đuổi bên trong đi xuống, vừa sải bước ra, đi tới trận pháp trước đó. Âm ầm trận pháp bên trong, truyền ra tiếng gầm chỉ thấy. Phó bác viên hai tay mở ra, làn da tầng ngoài xuất hiện nồng hậu dày đặc lông tóc. Lông tóc như đâm, thật sâu mà đâm vào trong trận pháp. Răng rác trận pháp lay động, thiên địa biến sắc. Ừ Lâm Tam Trung cùng trẻ con mang thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Mà phía sau rất nhiều võ giả, càng là nội tâm kinh hãi. Chẳng lẽ, phó bác viên thực lực đã cường đại đến coi thường Lâm Tam Trung sao? Rất nhiều người trong đầu, nổi lên một ý nghĩ như vậy. Duy chỉ có Phương Thần cười nhạo. Phó bác viên phương pháp, nhìn như cờ hở ân lờ động, kỳ thực rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn, trận pháp Na Uy chính là dùng tiên thiên bắt đầu chi thế cô động mà thành, ngươi lại dùng kinh hồng cựu chuyển chi lực phá giải, thật sự là buồn cười. Phương Thần âm thầm niệm ai, bất động ra hỉ hệ u, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Phương Thần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại dị thường trói thai. Lớn như vậy bình nguyên bên trên, ồn ào thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Phương Thần. Âm đúng lúc này, phó bác viên trên thân, truyền đến chấn động thanh âm. Lay động trong trận pháp, bạo phát ra hạo hãn lực lượng, trực tiếp đem phó bác viên thân thể bước lui. Cái sau thân hình chật vật, quần áo lộn xộn. Gia hỏa này điên rồi sao lại dám lung tung lời bình phó bác viên tên ngu xuẩn. Ngươi lại biết chút ít cái gì? Rất nhiều võ giả, trận mắt trừng mắt Phương Thần, lớn tiếng quát lớn. Tiểu liên phía trước nhất trẻ con mang cùng Lâm Tam Trung. Đều là quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Ngươi nói ta ngu xuẩn không có phá vỡ trận pháp, phó bác viên bản thân tiểu rất không vui, tại tăng thêm nghe được Phương Thần thanh âm, càng là lên cơn giận dữ. Ngươi hiểu trận pháp? Phó bác viên lạnh giọng hỏi. Gặp Phương Thần không nói lời nào, Phật bác viên cười nhạo, không hiểu trận pháp, còn dám khẩu xuất của ngôn, chỉ điểm ta phó bác viên, tội không thể tha. Vừa mới nói xong, phó bác viên liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà lúc này, Phương Thần lại nói, đường đường Tây Nam phó gia thiên kiêu, trí tuệ như thế. Phương Thần nhún vai một cái nói, quanh phó bác viên trên thân tản ra tàn phá bừa bãi khí tức, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần. Chân chính hiểu trận pháp người, một chút liền có thể nhìn ra, tòa trận pháp này chính là dùng tiên thiên bắt đầu chi thế cô động mà thành. Loại trận pháp này trọng đang nội liễm hạch tâm, kiên kỵ nhất liền là dùng kinh hồng cựu chuyển chi lực phá giải. Tiên thiên bắt đầu chi thế. Kinh hồng cựu chuyển chi lực. Đây đều là trận pháp nhất đạo chuyên nghiệp thuật ngữ. Để cho ta đoán xem, ngươi muốn làm cái gì? Phương Thần phất tay háo, nói, ngươi tại loại người, muốn dùng vô địch tư thái, chấn nhiếp đám người, sau đó nhẹ nhõm cướp đoạt yêu tuyệt đại tôn truyền thừa.